Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1742, Đại Tế Ti. Ngô Gia Đạo cố ý khiến giáo đồ đi trước, nói khẽ với Ngô Gia Vĩ nói ra, ca ca, vì sao ngươi mới vừa đi không có nửa ngày, Tiểu Tế Ti liền phát hiện tình huống, sẽ có hay không có vấn đề? Tiểu Tế Ti là bọn hắn cho con trai của Đại Tế Ti lấy một cái như vậy tạm thời xưng hô. Bởi vì thực sự không biết hắn tên gì, cũng phiên dịch không tốt. Ngô Gia Vĩ nghĩ một hồi nói ra, ngươi không phải khiến hắn âm thầm điều tra sao? Có kết quả cũng rất bình thường. Nói chung ngươi đề phòng một chút, nếu thật là bị Thiên Long Đạo Nhân phát hiện, hãy cùng hắn đấu một hồi. Cái này con lợn béo đáng chết ngược lại không là người tốt. Đi một hồi, Ngô Gia Đạo xoa mí mắt phải nói ra. Ca, ngươi nói ta đây mí mắt vì sao luôn nhảy. Tâm lý còn có chút hoảng loạn tựa như. Khẩn trương sao? Không cần khẩn trương, binh tới tướng đỡ mà thôi. Nếu thật chống lại, để cho bọn họ biết một chút về chúng ta Lao Sơn Đạo Thuật. Ngô Gia chỉ nghe ca ca vừa nãy như thế, bỗng nhiên lúc hưng phấn, chuyện này hoàn thành, người nhập bọn bắt quỷ liên minh, coi như là công đầu nhất kiện, tương đương với nạp đầu danh trạng, đưa đi hay huynh đệ sau đó, khảo sát đội hai người vẫn canh giữ ở bị tạc hủy mộ đạo bên ngoài. Tuy là bọn họ hiện tại cái gì cũng làm không, bất quá vẫn là phải thủ tại chỗ này. Miễn cho phụ cận có tình huống gì phát sinh, không ai ở đây không được. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa bốc lên một cổ gió xoáy. Bọc hạt cát xoay tròn bay lên, khác địa phương cũng hảo đoan đoan. Hai người sợ đến không được, đang không biết rõ làm sao làm tốt. Chỉ thấy phong bão từ từ hình thành một cái vòng tròn hình. Trung gian một mảnh đen nhánh. Sau đó hướng hai bên ngăn, hai người đi tới, là Dưa Dưa cùng Tiểu Cửu. Dưa Dưa chiều hai người liếc mắt nhìn, nói, như thế nào đây, còn đang chờ cứu viện, ước đoán nhất trễ một ngày liền đến. Dưa Dưa nghe những lời này, cũng không nói gì, mang theo Tiểu Cửu nhảy xuống mộ đạo. Bạo tạc sau khi phát sinh, hắn bị nham thạch trận ở bên ngoài vào không được. Lúc đó nóng nảy không được, các loại hơn nữa ngày không có động tĩnh. Hậu lai Diệp Thiếu Dương đi qua hồn ấn truyền lại tin tức, hắn mới biết được Diệp Thiếu Dương không có việc gì, hơi chút yên tâm. Ước đoán bọn họ là lộng không ra những thứ này nham thạch, vì vậy bắt đầu suy tư thế nào mới có thể đem những này nham thạch mở ra. Hạ đi hỗ trợ, hắn vốn muốn đi Âm Dương Ti xin giúp đỡ tiểu đồng bọn môn. Vừa nghĩ tới bọn họ không phải quỷ chính là yêu, đối với mấy cái này nham thạch tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Muốn dứt khoát hay là đi tìm tu vi sâu nhất Tiểu Cửu hỗ trợ. Tiểu Cửu đã từng dạy hắn phá vỡ hư không pháp môn. Bất quá hắn làm không được giống Tiểu Cửu như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phá vỡ hư không. Hướng đến nhân gian cùng thanh minh giới. Cần phải tìm được lẫn nhau không gian liên tiếp bạc nhược điểm. Trước khi Diệp Thiếu Dương đi qua hồn ấn cảm giác thời điểm, hắn đang khắp nơi tìm kiếm thích hợp địa phương. Cũng vì vậy cho Diệp Thiếu Dương mang đi nghi hoặc không biết hắn đang làm gì. Hậu lai cuối cùng cũng tìm được thích hợp phương vị. Dưa Dưa phá vỡ hư không. Từ giới hà đi ra ngoài. Thiếu chút nữa cùng vài cái linh sơn đệ tử đánh nhau. May mà giới hà lính phòng giữ chung cũng có Thanh Khâu Sơn người. Hắn cho biết tên họ sau đó. Thẳng đến Thanh Khâu Sơn. Tìm được Tiểu Cửu. Lúc này mới mang theo nàng tới rồi. Tiểu Cửu, những thứ này nham thạch đối với ngươi mà nói. Cũng không tính là cái gì chứ. Dưa Dưa nhìn bị trận nghiêm nghiêm thật thật mộ đạo nói rằng. Hắn là quỷ vực chi yêu. Ở nhân gian ngay cả trọng một chút cái gì cũng không nhấc nổi. Càng không cần phải nói những thứ này to lớn hòn đá. Ta yêu lực, đối với người gian vật cũng không có thể trực tiếp tạo thành phá hư. Tiểu Cửu trả lời, vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp, ngươi nói sớm a. Dưa Dưa cấp bách, bất quá lời còn chưa dứt, Tiểu Cửu dĩ hiện ra chân thân, trực tiếp hướng về phía nham thạch đụng tới. Yêu lực không còn cách nào trực tiếp phá hư nhân gian vật. Đây là thiên địa đại đạo quy tắc, bất quá yêu lực có thể tăng mạnh lực đạo của mình. Xa xa so với nhân loại khí lực lớn hơn nhiều lắm. Tiểu Cửu dùng thân thể của chính mình, một cái đánh vào trên tảng đá, trực tiếp đem nham thạch đụng nát. Dưa Dưa ở một bên nhìn, liệt liệt chửi, Tiểu Cửu, ngươi có đau hay không a? Ngươi đối với lão đại quả nhiên là chân ái a. Đối với đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Hắn đang ở nghe Phượng này giảng thuật thân thế của mình chung cùng cái này tọa cổ mộ tương quan. Địa phương, nàng sanh ra ở Minh Triều năm Gia Tĩnh Gian, từ nhỏ theo phụ mẫu chạy nạn đến Hạ Thái địa khu. Phụ mẫu chết đói, trở thành cô nhi, lúc đó Mao Sơn Bắc Tông còn không có giống bây giờ như thế có tiếng xấu. Cũng là chừng nổi danh đạo gia phúc địa, lúc đó vượt qua nạn đói, lưu dân khắp nơi trên đất, Bắc Mao Sơn lên đạo sĩ cũng không tốt lắm, bất quá cũng ở dưới chân núi thiết phố bán cháo, mỗi ngày cho vay cháo giúp nạn thiên tai. Phượng này kẹp ở nhất bang tiểu khiếu hoa tử trung gian, mỗi ngày cũng đi lĩnh cháo uống. Hậu lai có một ngày, ngay lúc đó Bắc Mao Sơn trưởng giáo Akimichi người khiến đệ tử đem những này 10 tuổi trở xuống tên khất cái tụ tập lại một chỗ, chọn tư chất tốt, thu làm đệ tử, kết quả liếc mắt chọn chúng nàng. Nàng liền lên núi làm đạo cô. Sự thực chứng minh, Akimichi nhân tuyển tài nhãn quang vô cùng tốt. Mười mấy năm tu hành, Phượng này trở thành Bắc Mao Sơn lúc đó tuổi trẻ nhất đại đệ tử trong người nổi bật. 22 tuổi, tấn phong thiên sư bài vị. Xuống núi lịch lãm, trừ ma vệ đạo, ở một lần pháp thuật giới tập thể trong hoạt động, nàng nhận thức một cái kê chân sơn tục ra đệ tử. Tên là Thôi Dĩnh, cũng là thiền sư bài vị. Giữa hai người, phát sinh rất nhiều cố sự. Một đoạn này Phượng này không có nói tỉ mỉ, bất quá Diệp Thiếu Dương rõ ràng, đơn giản chính là một bộ kia. Nói chung cuối cùng hai người yêu nhau. Thôi Dĩnh vốn là kê chân núi có tiền đồ nhất đệ tử. Vốn có hắn sư phụ là dự định khiến hắn quy y, sau đó đem trụ trì chức vị truyền cho hắn. Hậu lai là Phượng này. Hắn không có xuất gia khi hòa thượng, cùng Phượng này cùng nhau sinh hoạt, chạy thiên hạ, hàng yêu chóc quỷ, cũng rất vui vẻ. Có một lần, hai người trong lúc vô ý nghe nói Tây Bắc náo đại yêu chết rất nhiều người, vì vậy đến đây tra xét, kết quả phát hiện giết người không phải là cái gì yêu, mà là Quang Minh giáo hội Đại Tế Ti. Đại Tế Ti lúc đó đã tải tạo cổ mộ, là luyện chế trấn áp cổ mộ tà vật, sát rất nhiều phụ cận bình dân. Tra ra chân tướng sau đó, hai người đã nghĩ diệt trừ Đại Tế Ti, kết quả tao ngộ phục kích. Thôi Dĩnh liều mình cứu Phượng này, bản thân bỏ mình, nhưng Phượng này vẫn không thể nào đào tẩu, bị Đại Tế Ti nắm. Đại Tế Ti biết được nàng là Mao Sơn Bắc phái đạo sĩ sau đó cũng không giết nàng, mà là thu Thôi Dĩnh hồn phách, hiếp bức nàng trợ giúp mình ở trong mộ chế tạo cơ quan. Đại Tế Ti tuy là pháp lực thông huyền, luyện chế tà vật cũng có một bộ, nhưng dù sao không hiểu trung nguyên trong pháp thuật dùng ngũ hành bát quái các loại trấn áp tà vật bản lĩnh. Đại Tế Ti đáp lại Phượng này, chỉ phải giúp hắn hoàn thành một ít trận pháp, các loại cổ mộ kiến thành, sẽ đem Thôi Dĩnh hồn phách trả lại cho nàng. Sở dĩ ta liền đáp ứng, Phượng này nói đến chỗ thương tâm, sụt sùi khóc, bất quá ta không có vì bị giết người. Lúc đó hắn đã sát thật nhiều người, cổ mộ cũng đã xây phải không sai biệt lắm, ta chỉ là trợ giúp hắn bố trí đạo gia trận pháp đến trấn áp tà vật, bố trí lại thành các loại cơ quan, dùng để phòng bị đào mộ tặc. Ta thực sự không muốn làm như vậy. Thế nhưng ta không có tuyển chọn. Diệp Thiếu Dương nghe thế, an ủi, ta tin tưởng, nếu như chỉ là như vậy, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Ngày hôm nay lần thứ hai canh tư, tu bổ chương một cảm tạ đời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.